Xuyên Thành Bá Tổng bắt cóc pháo hôi. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Vậy nên, hot shot này nói đến Vinh Tổng. Cao Ninh thật sự cảm thấy lần này không hút một điếu là không kiềm chế được. Này, này là chuyện gì vậy? Hôm nay cô vừa nhìn thấy Lâm Kích xông thẳng lên đầu hot shot nên vẫn đang vui vẻ trong lòng đây. Lâm Kích không phải người sẽ mua hot shot nên cô cũng không hành động. Vậy nên tất nhiên cái hot shot này là sự thật. Cô vẫn còn đang vui vẻ. Kết quả Lâm Kích gọi điện thoại hỏi cô có thể đè hot shot xuống hay không. Đây là hot shot có độ hot vất vả lắm mới kiếm được đấy. Lúc này Cao Ninh vẫn không hiểu. Nhưng mà bây giờ cô đã hiểu rồi lại hy vọng mình có thể không hiểu. Thổn thức một hồi lâu. Cô buồn bực gãi đầu. Tôi biết rồi. Nhưng mà tôi cảm thấy nếu chuyện này có thể leo lên đầu hot shot thì chẳng phải rõ ràng là bên phía Vinh Tổng cũng đâu chú ý đến chuyện này. Dù sao bọn họ đều từng chứng kiến đội ngũ quan hệ công chúng của Vinh Thị. Nếu như không phải do Vinh Tổng đồng ý thì sao cái hot shot này có thể leo lên như vậy? Cô suy nghĩ một lát, ý vị sâu xa nói. Không thì cậu thương lượng cùng Vinh Tổng một chút đi. Tôi xem mấy cảnh quay của ngài ấy rồi. Lỡ như cái hot shot này là ngài ấy muốn tăng độ hot cho cậu thì sao? Đây cũng không phải là không thể. Cao Ninh này đúng thật là nghĩ sai rồi. Sở dĩ đội ngũ quan hệ công chúng của Vinh Thị không có là tay không phải là do Vinh Tình mà là Hà Khiêm. Hà Khiêm làm người quanh năm phụ trách phỏng đoán thánh ý nên chuyện lần này là do y đồng ý. Dù sao mấy ngày nay Vinh Tổng vừa nghe đến tên Lâm Kích liền hận không thể cắn chết y. Vậy nên y không thể làm gì khác hơn là tự đoán sắp xếp của thánh ý, Vinh Tình. Tạm thời còn chưa biết. Nhưng mà gần như tất cả những người có quen biết đều nghĩ như vậy. Lâm Kích cũng thế. Thế nhưng cũng bởi vì như vậy nên cậu càng không thể để Vinh Tình lên hot shot. Anh ấy muốn tôi hot nhưng tôi cũng hy vọng anh ấy có thể an toàn. Tiếp tục để lộ nữa thì sớm muộn gì thân phận của Vinh Tình cũng sẽ bị đào ra. Cho dù là Maybach hay là cái tiểu khu kia mà người có điều kiện hoàn toàn phù hợp kỳ thực không nhiều. Chợt, tên nhóc này còn biết nói lời tâm tình. Cao Ninh không hiểu sao cảm thấy hàm răng hơi chua. Nhìn không ra nha, bình thường Lâm Kích thoạt nhìn vừa yên lặng vừa trầm ổn. Nhưng vẫn có tình cảm. Được, nếu cậu nói vậy thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Nhưng mà chương trình này coi như gặp may. Không mang đến ảnh hưởng không tốt gì cho cậu. Chiêu này của Vinh Tình đã ép toàn bộ sự thù địch với chương trình lúc trước xuống. Tất cả sự nổi bật đều nằm trong đoạn kia nên Lâm Kích cũng vì vậy mà có thêm không ít fan. Có thể nói là rất đáng mừng. Vậy thì làm phiền chị Cao rồi. Lâm Kích thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước cậu còn có hơi lo lắng Cao Ninh sẽ ưu tiên cân nhắc chuyện này có thể mang đến chỗ tốt mà không đồng ý với đề nghị của cậu. Suy nghĩ một lát, cậu cười khổ lắc đầu. Có lẽ vẫn bị ảnh hưởng từ người đại diện cũ. Chị Cao không phải loại người hám lợi kia. Đúng rồi, Cao Ninh bất ngờ nghĩ tới. Còn một việc tôi muốn trưng cầu ý kiến của cậu. Tôi đi tìm tên kia lấy bản hợp đồng mà hắn giữ thì phát hiện bọn họ để lại chút hậu chiêu. Nhưng mà đúng lúc luật sư nói có thể lấy cái này ra nói dóc với bọn họ một chút. Không chừng có thể lấy được một ít phí tổn thất về cho cậu. Tổ chương trình ngu ngốc kia còn rất tâm cơ. Chỉ tiếc là đụng sai chỗ rồi. Dù đã ký bản hợp đồng kia nhưng mà lại vi phạm không ít điều lệ. Nếu muốn làm lớn chuyện thì tổ chương trình kia chắc chắn sẽ chịu thiệt. Có thể lấy được một chút cho Lâm Kích cũng được rồi. Được, tôi nghe chị Cao sắp xếp là được. Lâm Kích ngược lại cũng không muốn đi nói dóc cùng tổ chương trình này. Chuyện về tổ chương trình này cậu không để ý lắm. Dù sao cậu chỉ biết là do người đại diện cũ nhận cho mình. Tốt lắm, tôi cùng phía quan hệ công chúng sẽ xử lý chuyện hot shot. Cậu đóng phim cũng phải chú ý một chút. Có chuyện gì thì cứ kêu hai trợ lý làm dùm là được. Cao Ninh cúp điện thoại xong thì lập tức hành động. Phải đánh một trận ác liệt rồi. Nhưng mà bên phía Vinh Tổng, Cao Ninh trầm tư một lát. Có nên chào hỏi với trợ lý Hà trước không? Vinh Tình lúc này thật sự đúng là không rảnh. Anh vẫn đang suy ngẫm về cuộc đời. Phân đội máy kiếm tiền vô tình. Chủ nhóm Vinh Tình vẻ vang đã thay đổi tên thành chủ nhóm Vinh Tình hoang mang hoảng loạn. Tống Thái Tử thê thảm. Ồ, tôi hoa mắt rồi sao? Vinh Tình cậu bị gì vậy? Cao Tổng nhỏ than thở. Tống Hiền cậu đừng nói chuyện. Tôi sẽ bị cậu lây bệnh. Cao Gia Hiên nhìn chằm chằm ba chữ gửi Thái Tử một lúc lâu. Hắn vô cùng tin tưởng rằng nhất định nguyên nhân là do Tống Hiền. Nếu không tại sao hắn có khả năng nhìn thấy Vinh Tình đổi biệt danh của mình thành hoang mang hoảng loạn chứ? Không thể nào, chắc là hoa mắt có thể lây nhiễm. Chủ nhóm Vinh Tình hoang mang hoảng loạn đã đổi tên thành chủ nhóm Vinh Tình vẻ vang. Chủ nhóm Vinh Tình vẻ vang. Hả? Vừa nãy Hà Khiêm động vào điện thoại của tôi. Tôi không sao. Tôi sao có thể có chuyện được? Cho dù thật sự có chuyện thì lẽ nào tôi sẽ nói cho mấy cậu biết sao? Tất nhiên không thể. Vinh Tình vô cùng do dự. Bây giờ anh đang nghĩ nếu nói chuyện này cho hai người kia thì có tin được không? Nhưng mà hình như anh không người bạn nào. Chậc, tại sao ghép lời này lại có hơi thảm? Không được, sửa lại một chút. Dù sao anh cũng không có bao nhiêu bạn bè có tiền. Được, nghe như này thích hợp hơn nhiều. Cao Tổng nhỏ than thở. Nếu cậu thật sự không có chuyện gì thì tôi đi làm việc. Tôi phải kiếm tiền. Mặc dù nói như vậy nhưng Cao Gia Hiên vẫn chăm chú nhìn màn hình. Lỡ như tên Vinh Tình kia động kinh. Lại muốn dẫn bọn họ đi mở mang kiến thức gì nữa thì sao? Nghĩ tới lợi ích lần trước mình nhận được. Cao Gia Hiên cảm thấy cho dù Vinh Tình muốn mở một bài KTV trong nhóm thì hắn cũng có thể phụng bồi. Chủ nhóm Vinh Tình vẻ vang. Không ngờ rằng cậu vậy mà trở nên tham tiền như thế. Cao Tổng nhỏ, cậu như vậy là không được. Làm người không thể cái gì cũng đều chỉ nhìn tiền. Lẽ nào cuộc đời của cậu ngoài tiền ra thì không còn chuyện nào khác có ý nghĩa sao? Vinh Tình thổn thức không thôi. Cao Gia Hiên, cậu thay đổi rồi. Ai, nhưng mà cũng có thể hiểu được. Dù sao sau khi quen biết Papa thì có ai mà không muốn xài tiền như nước giống Papa đâu. Cao Gia Hiên dụi mắt, nhìn màn hình một chút, rồi lại dụi mắt, không nhìn lầm. Vinh Tình lại có thể nói hắn chỉ biết kiếm tiền. Cao Tổng nhỏ than thở. Nếu như tôi nhớ không sai thì lúc trước người nào đó không phải nói với tôi như thế. Người nào đó nói kiếm tiền không vui vẻ sao? Tiêu tiền không vui vẻ sao? Thế giới này còn có chuyện gì có thể vui sướng hơn hai chuyện này sao? Thế nào Vinh Tổng? Cậu nghe xong có cảm thấy quen thuộc không? Tống Thái Tử thê thảm. Ồ, thật kỳ lạ. Tại sao tôi cảm thấy có hơi quen quen? Cao Tổng nhỏ. Là vị vĩ nhân ấy nói sao? Cao Tổng nhỏ than thở. Đương nhiên. Không thì chúng ta hỏi Vinh Tổng thử xem Vinh Tổng có cảm thấy quen thuộc không? Có phải là có quen biết với vĩ nhân đó không? Vinh Tình mặt không thay đổi nhìn chằm chằm màn hình. Anh đơn phương tuyên bố Cao Gia Hiên đã bay màu. Về sau nơi này của anh không có người tên Cao Tổng nhỏ. Trong lòng anh, cái người tên Cao Tổng nhỏ đã bị cắn chết. À, chuyện cười của Papa há có thể để mấy cậu xem. Vinh Tình lập tức bác bỏ suy nghĩ lúc trước trong lòng. Không thể. Ý kiến của hai người kia hoàn toàn không có bất kỳ giá trị tham khảo nào. Trải nghiệm tình cảm duy nhất của hai tên chó độc thân này đều là Tiêu Tử Kỳ thì có giá trị tham khảo nào sao? Chủ nhóm Vinh Tình vẻ vang. Ha ha, tôi không biết mấy cậu đang nói cái gì. Tôi vốn muốn hỏi mấy cậu gần đây có siêu xe mắc tiền nào đáng mua không? Nhưng bây giờ nhìn lại chắc mấy cậu không mua nổi đâu. Thôi, tôi đi hỏi người khác. Cho mấy cậu công kích Papa nè. Nếm thử lấy gậy ông đập lưng ông đi. Vẻ mặt Vinh Tình hung dữ mà nhìn điện thoại. Tống Thái Tử thê thảm. Ông già gọi tôi đi họp. Tôi đi đây. Cao Tổng nhỏ than thở. Bye bye. Cao Gia Hiên đặt điện thoại xuống. Nhìn về phương xa. Hít sâu. Thở ra. Hít vào. Tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện cắn chết Vinh Tình. Đánh không lại. Đừng suy nghĩ. Nhớ đến miếng đất lấy được sau buổi đấu giá kia. Ổn, hắn ổn. Cao Gia Hiên yên lặng đẩy điện thoại ra. Tạm thời hắn không muốn nhìn thấy bất kỳ tin nhắn nào trong nhóm. Chậc, nhìn thấy sự tốt lành trong nhóm, Vinh Tình có hơi khó chịu. Không được, hai người kia đều chơi không vui. Vẫn là khoảng thời gian trước khi trải qua đùa giỡn chơi vui hơn. Anh đặt điện thoại, chống cằm, hai mắt ngây ra bắt đầu ngẩn người. Vậy thì nên nói chuyện kia với ai đây? Lúc Hà Khiêm đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy một màn trước mắt này. Vinh Tổng đang ngẩn người. Y có hơi kinh ngạc trong lòng. Khoảng thời gian gần đây Vinh Tổng không còn tự cao tự đại trước mặt y nữa. Nhưng mà hoàn toàn thả lỏng bản thân giống như này thì lại hiếm thấy. Y suy nghĩ một lát rồi gõ cửa. A, Vinh Tình từ từ nghiêng đầu qua chỗ khác. A, là trợ lý Hà. Vào đi, có chuyện gì? Vinh Tình điều chỉnh vẻ mặt mình rồi nhìn Hà Khiêm. Có một ít văn kiện cần ngài ký tên. Hà Khiêm đặt văn kiện xuống. Suy nghĩ một lát vẫn là thử mở miệng thăm dò. Hình như hôm nay Vinh Tổng không có nghỉ ngơi tốt sao? Hả? Vinh Tình có hơi khó hiểu ngẩng đầu. Hiếm thấy nha, trợ lý Hà vậy mà lại hỏi thăm đời sống cá nhân của anh sao? Rất rõ ràng, anh bỏ bút xuống. Đây là muốn nói chuyện với mình. Hà Khiêm không hiểu sao có chút được sủng ái mà sợ. Vinh Tình là một người công tư phân mình. Mặc dù y biết rất nhiều sở thích cá nhân của Vinh Tình nhưng mà trên thực tế những thứ này đều là y tự mình tìm tòi được. Y suy nghĩ rồi cân nhắc một chút. Người không quen thuộc sẽ không nhìn ra. Thế nhưng y là cận thần của thiên tử. Nên tất nhiên là cảm thấy rất rõ ràng. Vậy chính là vẫn có thể nhìn ra rồi. Papa đã cố gắng giả bộ. Vinh Tình chưa từ bỏ ý định. Vậy anh cảm thấy tại sao tôi có tâm sự? Lẽ nào diễn xuất cấp ảnh đế Oscar của mình thật sự thụt lùi? Cái này còn phải hỏi. Hà Khiêm kinh ngạc. Chẳng lẽ không phải vì cậu Lâm? Y thật sự không nghĩ ra được Vinh Tình còn có thể giàu dĩ vì cái gì khác. FCK. Vậy mà thật sự bị nhìn ra rồi. Có rõ ràng như vậy sao? Vinh Tình sờ mặt mình. Dần dần sụ mặt. Em trai đáng ghét. Lâm kích cậu là một tên em trai đáng ghét. Toàn thế giới đều nhìn ra rồi. Tại sao cậu còn không chủ động gửi tin nhắn cho papa? Vinh Tình có hơi buồn bực. Ngày đó anh không có chú ý nhưng mà sau đó nhớ lại. Nhất định là Lâm kích đã tỉnh rồi. Động tĩnh của anh lớn như vậy Lâm kích không thể không tỉnh lại. Cho nên Lâm kích có ý gì vậy? Hà Khiêm thấy anh bỗng nhiên sụ mặt không nói lời nào. Suy nghĩ một chút, chuyện cậu Lâm và Vinh Tổng ngài cùng lên hot search gần đây. Ngài có biết không? Hot search gì? Lên hot search cùng tôi. Vinh Tình vừa nghe xong thì sững sờ. Chuyện lúc nào vậy? Hai ngày nay anh làm gì có tâm trạng xem hot search? Hà Khiêm quan tâm mở màn hình điện thoại của mình lên đưa tới. Vinh Tình mở hot search nhìn mấy lần. À hiểu rồi. Lông mày anh hơi nhếch lên. Cư dân mạng rất tinh mắt. Papa đúng là đẹp trai hơn Tiêu Tử Kỳ. Lại nhiều tiền nữa. Cái gì? Lại có người dám nghi ngờ papa không có tiền. Mua mì thì sao? Mua nước ngọt thì sao? Nhãn hiệu đại chúng mới là nhãn hiệu tốt biết không? Hừ, này nhất định là trâu. Đợi lát nữa để trợ lý Hà xử lý người này. Vinh Tình càng xem sắc mặt càng biến hóa đa dạng. Khóe mắt Hà Khiêm liếc nhìn hình ảnh trên điện thoại một cái. Có người không sợ chết đang nói Lâm kích bị Vinh Tình bao nuôi. Y bỗng hiểu ra, mở miệng nói. Ngoài ra bên phía cô Cao đã liên hệ với tôi. Nói là cậu Lâm cho rằng lên hot search sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu đối với ngài nên muốn thảo luận cùng chúng ta có cần phải hạ nhiệt hot search này. Không, hả? Vinh Tình ngẩng đầu nhìn y, trên mặt anh có hơi ngượng ngùng. Hì hì, thật sự là Lâm kích nói như vậy. Không ngờ rằng em trai đáng ghét vẫn còn chút lương tâm. Vậy thì không truy cứu chuyện cậu ấy không chủ động liên lạc với mình hai ngày nữa. Mặt Hà Khiêm không thay đổi. Chỉ giả bộ như mình không thấy. Nhưng mà tạm thời tôi vẫn chưa đồng ý. Trước đó tôi ngầm chấp nhận cho cậu Lâm có thể cọ độ hot của Vinh Tổng ngài mà lần leo lên đầu hot search này cũng đã chứng minh được điểm ấy. Gần đây fan của cậu Lâm tăng gần 3 triệu. Vinh Tình nghe xong thì lập tức gật đầu. Có thể cho cậu ấy cọ. Không hổ là trợ lý Hà, làm việc rất được lòng mình. Cách chương.